mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, nguyên lai thật là thần cầu đặt mua. Phanh tương đương, một cái châm đục tại vùng trời tinh đấu đại xâm lâm vang lên. Sau đó liền gặp một khỏa to lớn mộc cầu phóng lên tận trời. Hướng về một phương hướng nhanh chóng bay đi. Tại chỗ, một chuôi to lớn gậy bóng chày chậm rãi biến trở về trước đây đại thụ bộ dáng. Tại khỏa này đại mộc cầu phi hành lực đạo sắp dùng hết. Chính giữa nghiêng về lấy rơi xuống thời gian. Điểm đến bên trên, một cây đại thụ phân nhánh cành trong khoảnh khắc thu hồi. Cao hơn 20 mét đại thụ nâng cao thành 50 mét. Lại là biến hóa thành một cái gậy bóng chày bộ dáng. Sau đó, phanh tương đương, một tiếng, mộc cầu lại bay ra ngoài. Diệp Chi Thu tại mảnh thế giới này, chỉ là hồn lực tràn ra bên ngoài cơ thể liền bị thiên địa bài xích. Nếu như dùng hồn kỹ, phòng trừng rất có thể sẽ bị trực tiếp chen đi ra. Mà những đại thụ này, hắn cũng không có dùng sinh chi khí đi như thế nào điều khiển. Hắn chỉ là đưa đến một loại kíp nổ tác dụng mà thôi. Nguyên cớ thiên địa lực bài xích tương đối mà nói cũng cực kỳ mỏng manh. Cơ bản không có ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá loại phương pháp này có chút khổ bị nhét vào mộc cầu nội bộ nhân diện ma chu. Mặc kệ là mộc cầu bị đánh thời gian lực trùng kích. Vẫn là mộc cầu thượng thiên thời gian cái kia không ngừng xoay tròn lực ly tâm. Đều để bên trong nhân diện ma chu khổ không thể tả. Nó đều kém chút bị chuyển nôn. Thần linh đại nhân, đều 3 phút à, còn chưa tốt sao? Bỉ Bỉ Đông lười biếng ngáp một cái, cười tủm tỉm nhìn xem bên cạnh Diệp Chi Thu. Nàng còn thiếu tại trên mặt viết bản thánh nữ tại chờ lấy nhìn ngươi chê cười. Ngươi hồn hoàn tại phối đưa trên đường. Đừng nóng vội, Diệp Chi Thu bình chân như vậy nói. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng. Được, cái kia bản thánh nữ liền lại chờ 3 phút. 3 phút nếu là còn chưa tới. Vậy ngươi liền nói cho bản thánh nữ ngươi danh tự, tuổi tác, gia đình địa chỉ, tóm lại bản thánh nữ hỏi cái gì, ngươi liền đến trả lời. Siêu tương đương, bầu trời một tiếng có chút thanh âm chói tai vang lên. Giống như là có cái gì di động với tốc độ cao bên trong cắt ra không khí. Cái này bỗng nhiên muốn đến chói tai tiếng ma sát, cũng là đem Bỉ Bỉ Đông thanh âm cắt ngang. Đúng lúc này, cách Diệp Chi Thu chỗ tồn tại tòa này bình đài chỗ không xa một cây đại thụ bỗng nhiên nhô lên. Nhánh cây tản ra, hóa thành hình lưới, ngay sau đó, cắt ra không khí mà tới viên cầu chuẩn xác vào trong lưới. Tại bên trong nhảy nhót vài cái phía sau, đánh rơi vào, lực đạo cuối cùng tháo hết, viên cầu cũng không động đậy được nữa. Cái kia hóa thành lưới đại thụ. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại khôi phục thành trước đây cái kia bình thường dáng dấp. Nếu không phải nó bên cạnh thêm ra tới khỏa kia viên cầu. Phòng trừng Bỉ Bỉ Đông đều sẽ hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải mắt hoa. Diệp Chi Thu liếc mắt bên cạnh tại vuốt mắt Bỉ Bỉ Đông. Cười nhẹ chỉ xa xa viên cầu nói. Nhìn tới ngươi muốn vặn hỏi hộ khẩu ý nghĩ thất bại a. Ngươi nhân diện ma chu biêu kiện đến, 13.000 năm, cần phải rất thích hợp ngươi. Ngươi nói là cái kia mộc cầu bên trong có nhân diện ma chu. Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn xem Diệp Chi Thu, nàng đều chấn kinh đến có chút hoài nghi nhân sinh. Đầu tiên là trên trời không hiểu thấu bay tới một khỏa đại mộc cầu. Tiếp đó đại thụ còn đột nhiên biến thân. Cuối cùng người này còn nói cái kia mộc cầu bên trong có nhân diện ma chu. Vẫn là vừa vặn thích hợp bản thân 13.000 năm. Đây đều là cái quỷ gì đồng dạng thao tác a? Nếu như cái kia cầu bên trong thật có nhân diện ma chu. Vậy vị này đẹp mắt tiểu ca ca cũng có chút kinh khủng. Chính mình cũng không thấy hắn có động tác gì a, liền cho chính mình làm tới nhân diện ma chu. chẳng lẽ hắn thật là thần giới thần linh hạ phàm a? Đối với Bỉ Bỉ Đông vấn đề, Diệp Chi Thu chỉ là cười nhạt một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, chính mình xem đi, theo hắn ngón cái cùng ngón giữa chà một cái, ba tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang lên phía sau. Mộc cầu, răng rắc, một tiếng phân thành hai nửa. Lộ ra bị bao khỏa tại bên trong màu đen nhện lớn. Lúc này cái này nhện lớn chính giữa ngửa mặt nhìn lên. Toàn thân đều tải có chút run rẩy, giữ tợn miệng còn tải không ngừng tới phía ngoài phun ác tâm chất lỏng. Tà ác đen kịt màu sắc, phần bụng màu trắng mặt người bộ dáng đồ án. Tải nhìn hình thể là hơn một vạn năm nhân diện ma chu không sai. Bỉ Bỉ Đông lần này là thật triệt để bị Diệp Chi Thu kinh hãi. Ta nghĩ đến ngươi là cái giả đại lão, không nghĩ tới ngươi lại là chân đại lão. Chính mình nguyện vọng liền như vậy thực hiện. Thế nào cảm giác thật mơ mộng. Ngươi thật là thần linh. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông vào lúc này bỗng nhiên biến đến có chút phức tạp. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ giang tay ra. Nói, ta một mực nói mình là thần. Là chính ngươi không tin tốt a, làm sao có thể cho ta xem một chút ngươi hồn hoàn sao? Bỉ Bỉ Đông thanh âm không tại như phía trước như thế không chút kiêng kỵ. Ngược lại biến đến có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cái này không được, Diệp Chi Thu lắc đầu. Ta nếu là hiển lộ ra thần hoàn, phiến thiên địa này không gian sẽ nghiền nát, đồng thời cũng sẽ đem ta bài xích ra ngoài. Tại các ngươi mảnh thế giới này, ta loại trừ lực lượng cơ thể, thần lực chỉ có thể vận dụng một tia, nếu không xung quanh không gian liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Diệp Chi Thu nói chuyện, biến thành người khác tới, phòng trừng đều sẽ cảm giác đến người này thổi nhiêu bức không làm bản nháp. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã gặp một lần hắn sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Không khỏi liền tin mấy phần. Bất quá cũng liền vẻn vẹn mấy phần mà thôi. Nếu không phải tận mắt thấy, nàng là tuyệt sẽ không nhận định bên cạnh mình người này liền là một vị thần. Xa xa, vào lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng. Cùng thánh quang liệt thiên tượng đối đầu một cái thiên tầm tật, ba người bắt đầu bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui, bọn hắn tựa hồ là muốn rút lui. Đánh tới hiện tại. Ba người bọn họ tuy là không bị cái gì trọng thương, nhưng hồn lực đều là tiêu hao không ít, mà thánh quang liệt thiên tượng lại chỉ là chịu điểm bị thương ngoài da mà thôi. Thương thế này, ngược lại khơi dậy nó hung tính, cách đánh bắt đầu bộc phát điên cuồng, liều mạng bị thương cũng muốn ép thiên tầm tật ba người cứng đối cứng. Nhân loại thể chất tự nhiên cùng hồn thú không thể so sánh nổi. Vừa mới nếu không phải ba người hợp lực ngăn cản, phòng trừng trong ba người đã có người bị thương. Nhìn xem hướng mình bên này không ngừng gần ba người một thú. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, nhân diện ma chu còn choáng tại cả hai chính giữa trên đường đây. Đây chính là chính mình phế không ít tế bào não cho Bỉ Bỉ Đông làm tới hồn hoàn. Các ngươi như vậy một đường đánh tới. Cái này nhân diện ma chu còn có thể sống. Vậy mình lần này chẳng phải là làm không công. Trầm mặc một hồi, Diệp Chi Thu thần sắc bình tĩnh tại một bên trên đại thụ. Lấy xuống một mảnh màu xanh biếc lá cây. Màu tử kim thần lực rót vào một tia. Phiến lá cây này lập tức biến rực rỡ ngời ngời. Lóa mắt quang mang tử kim rào rạt. Ở vào bên cạnh hắn Bỉ Bỉ Đông hai con ngươi kinh hãi. Tại mảnh này Diệp Chi Thu tiện tay lấy xuống trên phiến lá. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được một loại hình như có thể hủy diệt xung quanh thiên địa vĩ lực. Khiến người ta run sợ. Ngón trỏ cùng ngón giữa vừa thu lại bắn ra. Màu tử kim lá cây trong chốc lát bắn nhanh ra như điện. Không gian bị cắt đứt. Phủi đi ra một đạo thô to như thùng nước thật dài màu đen kịt vết nứt. Đạo vết nứt này còn tại lấy một loại tốc độ kinh khủng hướng về xa xa lan tràn ra. Hào quang màu tử kim lướt qua thiên tầm tật ba người. Lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế. đem thánh quang liệt thiên tượng thô chắc mũi dài cắt chém thành hai đoạn. Trước ngực bắn vào, phía sau cái mông lộ ra, tiếp tục hướng về phương xa lan tràn mấy trăm mét khoảng cách. Mới từng bước không còn uy thế, phiến lá chậm chậm hóa thành tro tàn. Trên trận, nhất thời ở giữa, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.